Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 881. Tiểu Bạch Long xuất hiện, trở lại trở về trang sách. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra: "Cho nên ngươi dẫn bọn hắn đến đây?" Bạch Cẩm điểm điểm, vừa cười vừa nói: "Cái này Tu Bồ Đề Xá Lợi Tử, lấy đệ tử năng lực là tuyệt đối không thể luyện hóa, chỉ có thể đến đây thỉnh giáo sư bá, mà lại bên trong ẩn chứa Phật giáo nhân quả, còn cần sư bá nghĩ biện pháp chặt đứt. Đệ tử cũng không muốn về sau Tôn Ngộ Không, Dương Giao bọn họ đều chạy tới Phật giáo. Tôn Ngộ Không có thể vốn chính là Phật giáo. Đại sư bá, đệ tử cảm thấy Ngộ Không cùng ta huyền môn hữu duyên." Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra: "Câu nói này ta về sau sẽ chuyển cáo Chuẩn Đề." Ách tương đương, Bạch Cẩm nhất thời tâm hỏng nói ra: "Đại sư huynh, ngài có thể tuyệt đối đừng hại ta." Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra: "Yên tâm đi, sư bá sao lại tính toán ngươi?" Bạch Cẩm nhỏ giọng thầm thì một câu: "Cũng không phải lần một lần hai." "Ngươi nói cái gì?" Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra: "Đệ tử nói là, có thể phá hư Chuẩn Đề kế hoạch, trong tam giới cũng chỉ có đại sư bá." Thái Thượng Lão Quân mỉm cười gật đầu nói: "Tu Bồ Đề Xá Lợi Tử, ta quả thật có chút hứng thú." Bạch Cẩm vội vàng nói: "Vậy ta liền thay bọn họ đa tạ sư bá, ngươi đi để bọn hắn vào đi." "Là tương đương đệ tử cáo từ, đưa người bá mẫu mang đến Nguyệt Lão Điện đi. Ta nếu là luyện hóa kim đan này Xá Lợi, liền không có thời gian chiếu cố nàng. Lượng kiếp sắp hết, một trận đại chiến khó mà tránh khỏi." "Vâng, đệ tử minh bạch, đệ tử tuyệt sẽ không để bá mẫu có chút tổn thất." Bạch Cẩm quay người rời đi. Đại điện bên ngoài, Tôn Ngộ Không, Dương Giao, Dương Tiễn bọn người đang đợi. Nhìn thấy Bạch Cẩm ra, năm người cùng nhau ôm quyền nói ra: "Bái kiến đế quân." Bạch Cẩm khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Đây là cơ duyên của các ngươi, đi vào đi." "Đa tạ đế quân." Mấy người cùng nhau kích động kêu một tiếng, lập tức hướng phía bên trong đi đến. Ầm ầm, tương đương đại điện môn hộ quan bế. Một bên khác, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tu Bồ Đề Tổ Sư ngồi ở trong sân, liếc nhìn trong tay danh sách. Tam Thanh Quan lại đưa tới một nhóm đệ tử để cho mình bồi dưỡng. Mình bồi dưỡng sau cùng tất cả đều thành huyền môn lực lượng. "Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Thái thượng hại ta a?" Tu Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phương Tây, tự nói ra: "Ngộ Không, Phật giáo ta liền giao phó cho ngươi, chỉ cần luyện hóa cái này 16 khỏa Xá Lợi Tử, ngươi chính là chân chính đệ tử Phật môn, cũng là Phật môn mạnh nhất hộ pháp." Nghĩ đến Tôn Ngộ Không trở thành Phật môn trung thực đệ tử, trợ giúp Phật môn dương uy tam giới, liền không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Dựa theo thời gian này, Ngộ Không cũng đã đem Xá Lợi Tử thu thập hoàn toàn. "Chỉ là Di Lặc a, trước kia ngươi không phải như vậy, lúc nào ngươi liền biến, bây giờ lại còn muốn phản bội Phật giáo, ngươi gọi ta nên làm thế nào cho phải?" Giờ phút này Tu Bồ Đề Tổ Sư còn không biết, Bạch Cẩm cũng định đem hắn Xá Lợi Tử cho luyện hóa, lại lôi kéo một đợt Tôn Ngộ Không, mà lại Xá Lợi Tử cũng đều rơi vào Thái Thượng Lão Quân trong tay. Dưới chân Linh Sơn, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân Phật Đà Bồ Tát, tại một chút La Hán trông giữ hạ, giống như phàm nhân sinh hoạt. Chân linh nguyên thần bị trấn áp, một tia pháp lực cũng vô pháp vận dụng, chỉ có thể mỗi ngày đánh cờ kiện thân làm hao mòn thời gian. Một bóng người lặng lẽ im ắng hệ xuất hiện tại dưới chân Linh Sơn, vòng qua mấy cái La Hán thủ vệ về sau, tiến vào thôn trong. Trong thôn xóm, một cái nhà lá bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát đang dùng dương liễu nhánh quét dọn vệ sinh. Dương liễu nhánh phất qua, tất cả cho bụi biến mất, không khí ướt át, một đạo sóng nước tại không trung hiển hiện. Sóng nước ngưng tụ biến thành Bát Bộ Thiên Long Quảng Lợi Bồ Tát Ngao Liệt. Ngao Liệt lập tức chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ nói ra: "Đệ tử bái kiến Bồ Tát." Quan Thế Âm Bồ Tát nhất thời mừng rỡ nói ra: "Ngao Liệt, ngươi tới, Ngao Liệt không kịp chờ đợi hỏi. Bồ Tát, Linh Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi sẽ bị cầm tù nơi này? Quan Thế Âm Bồ Tát sầu não nói ra. Tam giới bên trong Phật Tiêu Ma Giới, có ma vương chiếm cứ Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ chuyển thế mà đi. Sau lại có Di Lặc Phật cùng ma vương cấu kết. Chiếm cứ Linh Sơn đại bảo. Đem chúng ta cầm tù tại đây. Ngao Liệt khó có thể tin kêu lên. Di Lặc Phật Tổ. Hắn cái ót làm sao cũng nghĩ không thông Di Lặc Phật Tổ. Chính là Phật giáo vị Lai Phật Tổ. Quyền cao chức trọng. Danh dự tam giới. Làm sao lại đột nhiên phản bội Phật giáo đâu? Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêm túc nói ra. Ngao Liệt, hiện tại có kiện sự tình muốn nhờ ngươi đi làm. Ngao Liệt tinh thần một trận lập tức nói. Mời Bồ Tát phân phó. Ngươi đi thế gian, phải tất yếu bảo vệ tốt Phật tổ chuyển thế linh đồng. Còn muốn đi tìm tới Tôn Ngộ không? Nói cho Tôn Ngộ không? Thứ 17 khỏa xá lợi tử tên là Không Xương Xá Lợi. Cũng là chính hắn. Chỉ có hắn dũng cảm hy sinh, liền có thể cứu vãn tam giới. Ngao Liệt chấn kinh kêu lên. Đại sư huynh, Quan Thế Âm Bồ Tát ngưng trọng nói ra. Ngao Liệt, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau đi đi, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Di Lặc tuyệt sẽ không để Phật tổ tùy tiện trở về. Ngao Liệt nặng nề gật đầu. Nói ra, Bồ Tát, ngài bảo trọng. Lúc này hóa thành một đạo sóng nước biến mất không thấy gì nữa. Hạ giới, một đầu trên đường lớn, Kiều Linh Nhi đánh xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi tại Bạch Liên Hoa cùng Bích Giao. Kiều Linh Nhi một bên đánh xe ngựa, một bên ngâm niệm, ngươi gặp, hoặc là không gặp ta. Ta là ở chỗ này không buồn không vui. Ngươi niệm, hoặc là không niệm ta. Tình là ở chỗ này không đến không đi. Đến trong ngực của ta hoặc là để ta vào ở trong lòng của ngươi. Im lặng yêu nhau yên tĩnh vui vẻ. Bạch Liên Hoa cùng Bích Giao đều rèm xe vén lên. Mang theo nụ cười nhìn xem Kiều Linh Nhi. Hắn nói thật là hay. Bầu trời đột nhiên một đạo lưu quang rơi xuống. Hóa thành Ngao Liệt ngăn ở xe ngựa trước đó. Si tương đương Kiều Linh Nhi lập tức ghìm ngựa dừng xe. Bạch Liên Hoa cùng Bích Giao cũng đều lập tức từ trong xe ngựa đi tới. Giơ kiếm mà đứng, cảnh giác nhìn xem Ngao Liệt. Bạch Liên Hoa hừ lạnh một tiếng, bất thiện nói ra, ngươi là Phật giáo chó săn, hay là ma tộc chó săn? Ngao Liệt mừng rỡ nói ra, chuyển thế linh đồng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Kiều Linh Nhi thần sắc khẽ động, lập tức nghiêm túc nói ra, thần tiên, ngươi nhận lầm người, ta không phải cái gì chuyển thế linh đồng. Đưa tay hướng phía tây nhất chỉ. Nói ra, ngươi muốn tìm chuyển thế linh đồng, ta vừa mới cũng nhìn thấy, hắn về phía tây phương đi. Ngao Liệt vội vàng nói, chớ có gạt ta, ngươi chính là Như Lai Phật tổ chuyển thế linh đồng, gánh vác tam giới an nguy trọng trách, hiện tại Phật giáo cùng ma tộc đều đang tìm ngươi, mau cùng ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Kiều Linh Nhi lập tức khó thở kêu lên, ngươi mới là Phật tổ chuyển thế. Cả nhà ngươi đều là Phật tổ chuyển thế. Ta còn muốn cùng Bạch Liên Hoa, Bích Du song túc song phi đâu. Ai nguyện ý đi làm cái quỷ hoa thượng, cứu vãn tam giới sự tình. Các ngươi những này tiên thần mình đi làm đi, ta cũng không phụng bồi. Kiều Linh Nhi lập tức quay lại đầu ngựa, trong tay roi tại mông ngựa bên trên đánh. Quát, giá, kéo xe bạch mã nhất thời chạy như bay. Ngao Liệt vô ý thức một chút nhíu mày. Nhất thời bay lên không trung bay đi. Lớn tiếng kêu lên. Linh đồng. Bạch mã cũng có sinh mệnh. Khu dùng ngựa muốn lấy bảo vệ làm chủ. Không thể thô bạo như vậy. Kêu to đuổi theo. Quanh tương đương bầu trời nhất thời âm trầm xuống. Mây đen quay cuồng. Từng mảnh ma tộc đại quân hiển hiện. Đem bốn phương tám hướng vây quanh. Túc sát bầu không khí ở trong thiên địa lan tràn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.